Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 911, bậc thầy trò chơi. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Vấn đề này làm cho trong lòng Lâm Mạc Huy nhảy dựng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Tam Khanh này chẳng phải biết gì đó về anh chứ? Không rõ ràng lắm, nhưng vì an toàn, Lâm Mạc Huy vẫn tùy tiện nói tên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Tam Khanh có chút thất vọng, nhưng trong ánh mắt của anh ta vẫn có chút không cam lòng. Cái đó, Lâm Mạc Huy, để tôi xem qua bàn tay anh một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Tam Khanh hỏi, trong lòng Lâm Mạc Huy nghi hoặc, nhưng vẫn đi tới, đưa tay qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Tam Khanh nắm lấy tay Lâm Mạc Huy, cẩn thận nhìn kỹ một lần, lại nhìn chằm chằm Lâm Mạc Huy một lúc lâu. Cuối cùng, anh ta mỉm cười, bạn đang đọc truyện tại chuyên 88. VIP, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chàng trai nhỏ tuổi, tôi thấy anh và tôi có một mối quan hệ. Nếu không, từ bây giờ, anh thuê tôi đi, tôi không chọn người đâu. Anh cứ tùy tiện sắp xếp cho tôi mấy chục cô gái da trắng xinh đẹp chân dài. Mấu chốt nhất là mỹ nữ mông cong. Bên người bảo vệ tôi là được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lương như thế nào cũng được. Một tháng anh trả tôi mấy trăm triệu là được. Tôi không chọn. Có chuyện gì vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái tử trợn tròn mắt. Lâm Mạc Huy cũng trợn tròn mắt. Anh điên rồi, phải không? Hai người đồng thời nói. Không. Hai người không thể hiện cùng một ý nghĩa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái tử là chấn động. Lý Tam Khanh này, cứ như thế lại lộ diện rồi sao? Mà Lâm Mạc Huy lại mơ hồ. Đây là yêu cầu mà người ta có thể đưa ra sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Tam Khanh cười hắc hắc. Anh thấy như vậy không hợp lý sao? Không đợi Lâm Mạc Huy từ chối, thái tử lập tức nói, tôi cho gấp đôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Mạc Huy ngây ngần cả người. Tình huống gì đây? Lý Tam Khanh trực tiếp trừng mắt nhìn thái tử một cái. Có quan hệ chó má gì với anh? Cút sang một bên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Anh Lâm, anh nghĩ sao? Lâm Mạc Huy gãi gãi đầu. Tôi nghĩ tôi vẫn còn phải xem xét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ánh mắt thái tử nhìn Lâm Mạc Huy, quả thực sắp sụp đổ. Lý Tam Khanh, cũng đúng, anh đang ở giai đoạn khởi nghiệp. Tôi hiểu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì vậy, bao nhiêu thì anh cứ nói. Lâm Mạc Huy, không phải. Tôi không có ý thuê ai đó. Hơn nữa, ngay cả khi chúng tôi thuê một người nào đó, tiền lương của chúng tôi cũng được liên kết với hiệu suất năng lực. Tiền lương cơ bản, đó là 175 triệu là mức lương khởi đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Tam Khanh, thỏa thuận, bạn đang đọc truyện tại chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lý Tam Khanh đứng dậy vỗ vỗ mông. Một tháng là 175 triệu sao? Vậy thì những nhu cầu sinh hoạt bình thường anh cũng phải lo cho tôi. Chấm chấm, Lâm Mạc Huy ngây thơ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh không phải là đến để tìm kẻ giết người sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại sao đột nhiên có thêm một nhân viên? Lại nhìn Lý Tam Khanh. Tên này không biết từ đầu lấy ra một tấm gương nhỏ cùng một cái lược. Đối diện gương tỉ mỉ chải chuốt mái tóc đầy dầu của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngẫm lại sau này người như vậy đi theo bên cạnh. Lâm Mạc Huy chỉ cảm thấy cả người đều dựng hết cả lông tóc. Ngược lại bên này thái tử lại mang theo vẻ mặt hâm mộ. Anh Lý, thỏa thuận đã xong rồi sao? Bên kia tỉnh Hải Phòng, có nhiều mỹ nữ hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong mắt Lý Tam Khanh hiện lên một tia sáng. Chợt khoát tay, thôi đi, ngoại trừ mẹ anh, những thứ khác, ông đây không có hứng thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôi có duyên với thằng bé này, chủ yếu là do vận mệnh của hai chúng tôi. Cũng có thể hiểu là duyên ngàn dặm đến gặp nhau. Lâm Mạc Huy nghe vậy thì bất ngờ. Ai có duyên với anh ta chứ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, Lý Tam Khanh thu dọn đồ đạc, răm rắp đi theo phía sau Lâm Mạc Huy. Ông chủ, chúng ta đang đi đâu bây giờ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẻ mặt Lâm Mạc Huy không có biểu hiện gì. Anh cũng không nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.